Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 696, Thiên đạo thần hồn, hồng hoang bá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ung bất đắc dĩ nói. Ta vẫn là không thể nào hiểu được. Vì sao muốn tìm hắn? Tư chất của hắn xác thực mạnh. Nhưng thật sự là quá yếu. Gia nhập chúng ta làm sao cũng phải có nhất định thực lực mới được. Há có thể không có chính mình trưởng thành giai đoạn. Bây giờ tiên giới chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hàn Ngọc cười nói. Hắn khác biệt. Bất đồng nơi nào. Ngày sau ngươi liền sẽ minh bạch. Thiên Ung bĩu môi. Cảm thấy Hàn Ngọc không công bằng. Lúc này. Một cỗ kim quang phóng lên tận trời. Xuyên thủng biển mây. Trong cột sáng là một con rồng tại phù diêu mà lên. Từ Hàn Ngọc hai người trước mặt dâng lên, xông thẳng lên trời, hai người tập trung nhìn vào, biểu lộ kinh ngạc, chỉ gặp Tần Linh một kích đem đạo nhân mặc hôi bào bốc lên. Máu vẩy một chỗ, đạo nhân mặc hôi bào lồng ngực bị đâm xuyên. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tần Linh cũng sửng sốt, vội vàng buông xuống trường kích màu vàng, khẩn trương nhìn về phía đạo nhân mặc hôi bào. Ngài không có sao chứ? Tần Linh vịn đạo nhân mặc hôi bào ngồi xuống. Hắn chỉ là luận bàn. Cũng không muốn giết người. Đạo nhân mặc hôi bào lập tức rút ra lưỡi kích. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Vận công chữa thương. Tần Linh khẩn trương cực kỳ. Đạo nhân mặc hôi bào trong lòng kinh hãi. Càng nhiều hơn chính là biệt khuất cùng xấu hổ. Chính mình kém chút bị giết. Vừa rồi nếu không phải Tần Linh kịp thời dừng tay. Hắn sẽ được trường kích màu vàng chém thành hai khúc. Đạo nhân mặc hôi bào hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn đã không mặt mũi thu đồ đệ. Chỉ muốn sớm một chút rời đi. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Chính là Thiên Ung. Thiên Ung chính là ách tộc Thiên Ách đại đế nhi tử chuyển thế. Tư chất khủng bố, lại được Hàn Ngọc truyền thừa. Sớm đã siêu việt tiên cảnh. Hắn bễ nghễ Tần Linh. Nói, bái ta làm thầy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tần Linh nhíu mày, đạo nhân mặc hôi bào nổi giận. Chính mình vừa thụ thương, liền bị tiệt hồ, quảng cáo. Thiên Ung nâng tay phải lên, cách không nhiếp một cái. Ngoài mấy chục dặm một ngọn núi cao bỗng nhiên rút lên. Bụi đất dơ thẳng lên trời, kinh thiên động địa, đạo nhân mặc hôi bào. Tần Linh thấy sửng sốt. Thiên Ung tay phải trở tay một nắm, tòa cao phong kia trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tần Linh trừng to mắt, đạo nhân mặc hôi bào cũng bị hù đến. Tòa cao phong kia nói ít cũng có cao ngàn trượng, như vậy di sơn đảo hải năng lực hắn cũng sẽ không. Thiên Ung mặt không thay đổi nói, quỳ xuống bái sư. Tần Linh nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thiên Ung khinh miệt nói, làm sao, ngươi không phục? Tần Linh cắn răng nói, nhà của ta hết rồi. Thiên Ung sửng sốt, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn giả khục một tiếng, không cách nào lại sĩ diện. Nói, đồ nhi, về sau đi theo vi sư. Ngươi cùng mẹ ngươi đều không cần trốn ở trên núi. Tần Linh trầm mặc, hắn xác thực cũng nghĩ ra ngoài đi một chút. Tuế nguyệt như thoi đưa. Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, lại là 5.000 năm xuân thu. Tình trạng của hắn càng phát mờ mịt, ánh mắt thâm ảo, phảng phất ẩn chứa vô số diệu pháp, khó tả kỳ diệu. Nhanh, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong mắt rốt cục toát ra vẻ hưng phấn, khiến cho hắn lại khôi phục một tia nhân tính. Hắn ấn mở bưu kiện xem xét, đối với hắn mà nói, 5.000 năm rất nhanh, nhưng tại nhân gian lại là một cái thời đại mới. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế khống chế lực lượng hắc ám. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải đạo ma thần bí tập kích X8290211. Con của ngươi Hàn Thác tiến vào đại đạo thí luyện chi địa. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tiến vào cổ hoang. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc tập được thiên đạo thần thông. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải thần bí đại năng tập kích. Hồn phách rơi vào đại đạo luân hồi. Chịu đựng vạn thế khó khăn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được bắt đầu nguyên chi lực. Đạo hạnh phóng đại. Bàn tâm vậy mà rời đi thiên đạo. Tên này muốn làm gì? Hàn Tiệt nhíu mày, lo lắng bàn tâm dẫn tới địch nhân. Xuống chút nữa nhìn lại, Tỳ Thiên lão tổ gặp phải để Hàn Tiệt thở dài. Làm sao hỗn độn vô thức quá mức cường đại, Hàn Tiệt không cách nào hỗ trợ, bằng không nguyền rủa một chút, có thể nói như vậy sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Hàn Tiệt cảm thấy mình hắc ám cấm chủ thân phận rất dễ dàng bại lộ. Chí ít cừu địch bọn họ cho là hắn cùng hắc ám cấm chủ thoát không khỏi liên quan. Hỗn độn vô thức có thể xâm nhập đạo tràng của ta sao? Hàn Tiệt ở trong lòng dò hỏi, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thể. Hàn Tiệt chỉ có thể đối với Tỳ Thiên lão tổ nói một tiếng thật có lỗi. Quan hệ của hai người không tính là tốt bao nhiêu. Hắn tự nhiên không đáng vì Tỳ Thiên lão tổ liều mạng. Mà lại hắn hiện tại coi như liều mạng cũng vô dụng. Hàn Tiệt tiếp tục xem bưu kiện. Đem tất cả bưu kiện sau khi xem xong, hắn vừa rồi nhìn về phía tiên giới. Bây giờ tiên giới không gì sánh được đặc sắc. Không biết có phải hay không bởi vì thánh nhân. Hiện tại thiên kiêu thịnh hành. Các loại liên quan tới thiên kiêu truyền thuyết. Xếp hạng lưu truyền các vực chi địa. Nó phong quang thậm chí che giấu đương thời đại năng. Hàn Tuyệt chợt thấy Hàn Ngọc khí vận vậy mà từ thiên đạo khí vận bảng bên trong xuất hiện. Đã giết vào top 100. Trừ nhân tộc khí vận. Trên người hắn còn nhiều thêm một cỗ quỷ dị khí vận. Ngay cả Hàn Tiệt đều thấy không rõ. Hàn Tiệt bấm ngón tay suy tính. Biểu lộ cổ quái. Cỗ này quỷ dị khí vận đến từ Hàn Ngọc một cọc nhân quả. Đồ tôn của hắn. Tần Linh. Tần Linh tu hành 500 năm. Đã có tiên đế tu vi. Nó tốc độ tu hành so Hàn Tiệt còn khủng bố. Hàn Tiệt suy tính Tần Linh căn nguyên. Vậy mà tính không thấu. Có ý tứ, Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết Tần Linh lai lịch cần khấu trừ 1.000 vạn năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, quảng cáo, tiếp tục, giá trị bản thân có chút cao. Chỉ ít đối với tiên đế mà nói là cao. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ Tần Linh. Tam chuyển tiên đế, thiên đạo thần hồn, hồng hoang bá thể, tổ long khí vận, lượng kiếp chi tử. Thiên địa chi tử, nhiều như vậy tiên thiên khí vận nhãn hiệu. Hàn Tiệt nhíu mày, cái này xuất sinh so với hắn bắt đầu còn sâu. Hẳn là đây chính là Huyền Đô Thánh Tôn nói tới lượng kiếp chi tử. Chạy thế nào đến Hàn Ngọc thủ hạ? Hàn Tiệt lần nữa bấm ngón tay suy tính. Tính tới cọc nhân quả này khởi nguyên đến từ Lý Đạo Không? Nguyên lai là Lý Đạo Không phát hiện Tần Linh bất phàm. Để Hàn Ngọc đi nhận lấy. Tần Linh xuất hiện kỳ thật cũng bị thánh nhân khác phát giác. Bàn tâm vừa vặn rời đi thiên đạo. Tiến về cổ hoang. Cho nên bỏ lỡ. Lý Đạo Không trước tiên xuất thủ. Cùng Hàn Tiệt giao hảo các thánh nhân nhao nhao ngầm đồng ý duy trì. Tiêu đại đế. Tấn thần sợ đắc tội Hàn Tuyệt. Liền cũng chỉ có thể buông tay. Tần Linh mặc dù bất phàm. Nhưng còn chưa hiện ra lượng kiếp chi tử khí vận. Các thánh nhân nhưng không có hệ thống có thể phân biệt. Tiên giới có vô số kẻ thiên kiêu lúc sinh ra đời gây nên thiên địa dị tượng. Tần Linh sở dĩ hấp dẫn thánh nhân chú ý chỉ là bởi vì một đầu ngũ trảo kim long chủ động thần phục. Đầu này ngũ trảo kim long không đơn giản. Từng một mực trốn ở tiên giới đáy biển chỗ sâu. Sống vô số năm, ngược dòng tìm hiểu nó bản nguyên. Có thể tính tới thái cổ long tộc trên đầu. Hàn Tiệt bắt đầu quan sát Tần Linh. Tần Linh chính trên Bất Chu Thần Sơn tu luyện. Khí huyết cường đại. Khí thế như hồng. Hàn Tiệt không khỏi gật đầu. Hàn Ngọc tiểu tử này cũng không tệ. Thu đồ đệ. Đồ tôn đều ghê gớm. Đều là đại bối cảnh. Chỉ cần Hàn Ngọc không làm loạn. Ngày sau chỉ là dựa vào đồ tử đồ tôn liền có thể áp đảo chư thiên. Bất kể nói thế nào. Tần Linh cũng coi như ẩn môn một phần tử. Cũng coi là chuyện tốt. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài ẩn môn cũng hiện ra không ít thiên kiêu. Nhưng trong ngoại môn đệ tử thiếu một vị khiêng đỉnh người. Chân chính thiên kiêu trừ tư chất. Còn phải uy danh. Như thế nào uy danh? Dẫm lên người khác thì cốt giết ra tới tên tuổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.